Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nguyên bản ngoan ngoãn đáp ở trên trán, tóc đen bị thổi đến lập lên, còn làm đủ mọi màu sắc trọn nhiễm. Trên người từ trước đến nay mộc mạc giáo phục cũng đổi thành áo da thêm phá động quần cùng mang liễu đinh ủng tổ hợp. Trên cổ còn treo điều xích bạc tử. Như thế nào trên lỗ tai cũng có. Kiều Ngữ chú ý tới thiếu niên tay trái thượng kia cái chiết xạ ánh sáng màu đen khuyên tai. Chẳng lẽ còn đánh lỗ tai? Nàng giơ tay, chọc chọc Thư Tinh Dục lỗ tai. Là dán lên đi, Thư Tinh Dục giải thích nói. Thư Tinh Dục hiển nhiên cũng thực không thói quen chính mình dáng vẻ này. Biết Kiều Ngữ liền tại bên người, hắn nhịn không được cúi đầu, đi tàng chính mình bộ dáng. Thấy trên tay hắn vừa lúc cầm bút cùng vở. Nàng viết nói, đừng thẹn thùng nha, thẹn thùng liền không giống như là không coi ai ra gì lưu manh lão đại. Tuy rằng, hắn này phúc trang điểm là rất khoa trương, nhưng này không phải vì đóng phim sao. Chú ý tới tiểu đáng thương trong tay cầm chính là sách bài tập. Kiều Ngữ cắt tầm mắt, nhìn quanh một vòng quanh mình hoàn cảnh. Phim trường liền ở cách đó không xa, lúc này đang ở quay chụp. Tiểu đáng thương sở tại phương là bọn họ nghỉ ngơi lều. Cứ nhiên đem tác nghiệp đưa tới phim trường. Đứa nhỏ này, này cũng quá khắc khổ. Kiều Ngữ lại viết nói. Ngươi còn có bao nhiêu lâu quay chụp? Thư Tinh Dục nói. Ta không xác định, bởi vì xuất diễn không nhiều lắm nguyên nhân. Mấy ngày nay, Thư Tinh Dục làm được nhiều nhất sự tình chính là chờ đợi, nhưng là Thư Tinh Dục còn rất tự đắc. Bởi vì nhàn rỗi thời gian nhiều, hắn có thể nhìn xem thư học tập. Mấy ngày nay chờ đợi thời gian đều rất lâu, cho nên ta sấn thời gian này viết đề. Thư Tinh Dục đơn giản giải thích nói. Thì ra là thế, Kiều Ngữ viết nói. Ta đây trước giúp ngươi nhìn xem đề. Nàng phiên động Thư Tinh Dục sách bài tập, bắt đầu vì hắn kiểm tra đề. Tiểu đáng thương là thật sự chăm chỉ lại khắc khổ, luyện tập sách tiến độ phi thường mau, thả chính xác suất cũng phi thường cao. Này đó nhưng đều là nàng lần trước hạ tuyến trước mới dạy hắn nội dung mới. Xem ra lại có thể dạy hắn tân tri thức điểm. Kiều Ngữ cổ vũ sờ sờ hắn đầu. Nàng đang định đi xuống cho hắn nói một chút đề đâu. Liền nghe có người lại đây kêu hắn qua đi chuẩn bị. Tỷ tỷ, ta muốn đi quay chụp. Thư Tinh Dục nói. Kiều Ngữ chọc chọc hắn đầu. Gật đầu. Tỏ vẻ biết, nàng còn khá tò mò thiếu niên ở màn ảnh thấp hèn là bộ dáng gì. Thư Tinh Dục hướng đạo diễn bên kia đi đến. Dương đạo cho hắn giảng trận này đi vị. Cơ vị tại đây, ngươi đến lúc đó như vậy đi là được. Đúng rồi, ngươi lời kịch nhớ rõ thế nào? Trận này diễn ngươi lời kịch giống như còn rất nhiều. Dương đạo nói, Thư Tinh Dục gật đầu. Nói, đã nhớ kỹ. Hắn nhớ đồ vật từ trước đến nay mau. Vài tờ lời kịch, với hắn mà nói căn bản không có khiêu chiến khó khăn. Hành, Dương đạo lại chỉ đạo vài câu cùng Thư Tinh Dục đối diễn mấy cái diễn viên lúc sau. Ngồi trở lại đến máy theo dõi trước. Hắn hô, bắt đầu. Trận này diễn đem chính là Thư Tinh Dục đóng vai tên côn đồ nhìn đến âu yếm nữ hai. Cũng chính là nữ chủ cùng nam chủ cùng nhau tan học về nhà. Vốn là ghen hắn ở các tiểu đệ xui khiến hạ, thả ra một đống lớn tàn nhẫn lời nói. Thư Tinh Dục phi thường chuẩn xác ở Dương đạo vừa mới chỉ đạo mấy cái trạm vị thượng. Đối với tương ứng cơ vị, một chữ không lầm lưu sướng nói ra hắn nên nói ra sở hữu lời kịch. Ở Kiều Ngữ trong mắt, hắn xem như thực đủ tư cách hoàn thành hắn nhiệm vụ. Nhưng là máy theo dõi trước Dương đạo lại xem đến thẳng nhíu mày. Hắn kêu xong, tạp, đối Thư Tinh Dục nói, tiểu thư, ngươi trận này cảm xúc quá bình đạm rồi điểm, thấy âu yếm nữ hài tử cùng người khác đi cùng một chỗ. Ngươi cảm xúc hẳn là càng phẫn nộ một chút, Thư Tinh Dục nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, hành, kia lại đến một cái. Đạo diễn hô, bắt đầu, lần này, hắn y theo đạo diễn lời nói, biểu hiện ra phẫn nộ. Nhưng Dương đạo sắc mặt như cũ cảm giác không đúng. Hắn nói, ngươi phẫn nộ là có. Nhưng như thế nào một chút đều không cảm giác được. Ngươi là bởi vì âu yếm nữ hài nhi bị người khác cướp đi mà phẫn nộ đâu. Thư Tinh Dục có chút không hiểu Dương Đạo lời nói ý tứ. Dương Đạo dẫn đường nói. Ngươi có hay không thích nữ hài nhi? Nếu là ngươi thích nữ hài cùng người khác ở bên nhau, ngươi sẽ là cái gì tâm tính? Thư Tinh Dục lắc đầu. Hắn không có. Dương Đạo có chút không thể tin tưởng. Nói, các ngươi tuổi này, không đều là hướng tới tình yêu thời điểm sao? Ngươi cư nhiên không có thích nữ hài nhi. Thư Tinh Dục mím môi. Không nói gì, hắn liền sinh tồn đều khó. Nơi nào có tâm tư suy nghĩ khác? Dương Đạo có chút đau đầu. Hắn lại nói, kia quan trọng người đâu? Ngươi luôn có đi, tỉ như người nhà của ngươi. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi quan trọng nhất người bởi vì người khác không cần ngươi, ngươi sẽ là cái gì tâm tính? Thư Tinh Dục ánh mắt đột nhiên thay đổi. Hắn quan trọng nhất người là tỉ tỉ, nếu là tỉ tỉ bởi vì người khác không cần hắn, kia căn bản là tạp ở trong lòng hắn thứ lại lần nữa bị chọn lên. Dương Đạo bởi vì Thư Tinh Dục đột nhiên biến hóa trạng thái trinh lăng một chút. Sau đó hưng phấn nói. Đúng đúng đúng, chính là cái này trạng thái. Ngươi bảo trì, tới, camera, khởi động máy. Kế tiếp, Thư Tinh Dục lấy như vậy trạng thái. Thực thuận lợi diễn xong rồi kế tiếp không khí. Đừng nói, thiếu niên tiến vào trạng thái sau. Ở camera trước suy diễn bộ dáng. Làm Kiều Ngữ cảm thấy còn rất có mị lực. Thả làm Kiều Ngữ vui mừng nhất chính là một tuồng kịch chụp được tới. Thiếu niên kỹ thuật diễn giá trị trực tiếp bay lên 5. Lời kịch cùng tình cảm cũng đều có bất đồng trình độ rất nhỏ dâng lên. Này chỉ số chướng đến còn rất thuận lợi sao? Xem như khai một cái hảo đầu. Chờ Thư Tinh Dục chụp xong diễn trở về, Kiều Ngữ xoa nhẹ lại xoa thiếu niên đầu. Sau đó nắm hắn tay, vui vẻ trên giấy viết xuống đại đại. Rất tuyệt, mấy chữ. Thư Tinh Dục nhìn kia hai chữ, sắc mặt cũng mang lên cao hứng. Nhưng là đáy mắt, có một mặt không dễ làm người phát hiện phức tạp xẹt qua. Tuy rằng tỷ tỷ thường thường cổ vũ hắn, nhưng Thư Tinh Dục nhạy bén phát hiện. Lần này là bất đồng. Lần này, nàng giống như càng vui vẻ một ít. Là bởi vì vừa mới quay chụp thời điểm biểu hiện sao? Cũng là, rốt cuộc cơ hội này, là nàng tỉ mỉ an bài cho hắn. Thư Tinh Dục quay chụp xong, trở lại nghỉ ngơi lều. Hắn vốn là muốn bắt sách bài tập, chính là tay lại dừng một chút, cầm lấy một bên kịch bản. Nếu là có thể chiếm được nàng niềm vui nói, hắn nguyện ý đi làm. Cách chương.